Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo, tập số 75 của bộ truyện Tu Tiên Đại Đạo. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng là Lý Niệm Phàm đang trên đường đến nhà của Long Nhi. Cùng lúc đó thì Long tộc đang xảy ra phản loạn. Liệu rằng thì những diễn biến tiếp theo thế nào thì quý vị hãy chờ đón trong tập hôm nay để chúng ta cùng biết thêm chi tiết nha. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện luôn. Ngao Thành mở miệng nói, được rồi, đừng nôn máu nữa, ngươi đi đâu tranh thủ thời gian tới lau dọn vết máu ở nơi này, đừng làm dơ bẩn mắt của cao nhân. Ngươi chắc chắn là Ngao Thành giả. Ngao Vân có chút kích động vô cùng thống khổ, hoặc là ngươi giống như Nam Hải Long Vương, phản bội Long tộc ta, vòng. Vòng cái dám mấy mà vòng. Ngao Thành bắn một tiếng nói, ta không có thời gian giải thích với người, cao nhân tám thành cũng sắp tới rồi, thời gian không còn nhiều. Hắn không dám thất lễ, từng cơn sóng mệnh lệnh được hạ xuống liên tiếp, an bài sắp xếp. Đúng vào lúc này gã dường như nhớ tới điều gì, liền vội vàng chạy tới cổng Long Cung, ở trên tấm biển có in bốn chữ to sáng ngời, Đông Hải Long Cung. Lập tức hắn giật mình một cái, không được, cao nhân nhất định cho ta thế nhưng là Lý Ngư Tinh, tấm biển này phải đổi. Người đâu, mau tới đây. Ngao Thành sao động tới không chịu nổi, vội vàng la gọi thủ hạ. Tháo tấm biển này xuống cho ta, đổi thành cái tên gọi là Đông Hải Lý Ngư Cung. Nhanh, khẩn trương lên, con rùa kìa, sao người chậm như rùa vậy? Ngao Vân ở một bên thấy rõ ràng tình huống, lập tức lộ ra chút giật mình. Điên rồi, hóa ra người bị điên rồi. Cái biển hoành tráng đổi thành cái gì vậy? Con rùa kìa, đúng là rùa mà, điên thật rồi. Ngao Thành thì lại tiếp tục sắp xếp. Đúng rồi, những lính tua tướng côm đều rút đi, rút hết cho ta, đổi thành Lý Ngư Tinh, còn có để cho nhiều Lý Ngư Tinh tới một chút. Hải sản, chuẩn bị nhiều hải sản chút. Từng hạng mục đâu ra đó, trên trán Ngao Thành cũng bắt đầu xuất hiện ra chút xíu mồ hôi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía Ngao Vân. Lúc này Ngao Vân đã yên lặng, nằm trên đá ngầm ở một góc, thi thoảng thở ngắn than dài. Sau đó ho khan ra một tiếng, lại phun ra một ngụm máu, ánh mắt thất thần, trong đôi mắt già nua kia còn lấp lóe nước mắt. Long tộc ta, chết thì chết, vừa có kẻ phản bội, vừa có kẻ bị điên, không cứu nổi, không hy vọng, thật không còn hy vọng à, hãy để cho ta được ra đi thanh thản. Vân Huynh, chỗ đó không phải chỗ ngươi có thể nằm, nếu để cho cao nhân nhìn thấy thì quá thiếu lễ độ. Ngao Thành chậm rãi đi tới. Ngao Vân vẫn không thèm nhìn Ngao Thành, đầm bầm. Người không được qua đây, nếu còn là huynh đệ thì cứ để cho ta hưởng thụ sự yên tĩnh trong thời khắc cuối cùng của đời mình. Ngao Thành mỉm cười mở miệng, không đùa ngươi, bây giờ có một chuyện lớn, tới đây, hai ta làm nhảm cho thật tốt, nói không chừng ngươi cũng không phải chết. Không phải chết. Ngao Vân cười buồn bã một cái, lắc đầu. Thành huynh, ta không biết cao nhân trong miệng ngươi là ai, cũng không biết ngươi điên thật hay giả điên. Nhưng ta biết ta chẳng sống được bao lâu nữa. Sức sống Long tộc ta rất dồi dào, thường thế bình thường tự nhiên không sợ. Nhưng ta trúng phệ Long cổ, thế gian không thuốc nào cứu được. Phệ Long cổ. Sắc mặt Ngao Thành thay đổi hoàn toàn, tâm trạng vốn đà lòng lập tức chìm vào đáy cốc. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào Ngao Vân, cuối cùng thở dài nói, nó không chừng khả năng có cơ hội thì sao. Cũng vào lúc đó, Lý Niệm Phàm mang theo một đống lớn cua đi tới Đông Hải. Lý Niệm Phàm kiếp trước tự nhiên là chưa bao giờ xuống đáy biển. Tuy nhiên hắn cảm thấy đáy biển thế giới tu tiên tuyệt đối là muốn đặc sắc hơn nhiều so với đáy biển ở kiếp trước. Nơi này nhiều yêu tinh, cũng không thiếu những con thú có thể hình to lớn. Sinh vật dưới đáy biển có rất nhiều loại kiểu dáng ly kỳ để cho Lý Niệm Phàm được mở rộng tầm mắt. Đồng thời san hô trong biển cũng có đủ mọi màu sắc và vô số rong biển, sò hến, cũng là Lý Niệm Phàm cảm thấy được sự khác biệt. Hơn nữa, đáy biển tồn tại các loại sinh vật phát sáng, dọc đường đi, cứ đi mỗi đoạn thì lại qua một đoạn, một cái dạ minh châu kích thước bằng bàn tay đều giúp cho hắn trở nên tầm nhìn tối ưu. Không nói, lại có một đám mỹ nhân như bơi về phía Lý Niệm Phàm. Long Nhi đi theo con đường quen thuộc, cao hứng bừng bừng dẫn tới đằng trước. Ca ca, sắp tới rồi. Không qua bao lâu sau, dưới nước xuất hiện một tòa cung điện. Lần đầu tiên nhìn về phía bên ngoài của tòa cung điện này mang cho người ta một loại cảm giác chính là rung động. quá xa xỉ, quá hoa lệ, để Lý Niệm Phàm sinh ra một loại cảm giác đến làm khách trong kẻ nhà giàu. Hắn biết gia tộc của Long Nhi là một đại gia tộc Lý Ngư Tinh, làm buôn bán hải sản, nhưng vẫn thật không ngờ bọn họ thế mà sống tốt như vậy, còn kiến tạo một tòa cung điện của mình dưới đáy biển. Lúc đầu hắn cũng đã làm xong chuẩn bị tới làm khách bên trong cái hang động biển nào đó, chỉ có thể nói rằng nghèo đói hạn chế trí tưởng tượng của mình. Cả tòa cung điện dường như được chạm khắc bằng thủy tinh, vài cột thủy tinh lớn đứng thẳng sừng sững, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Bên ngoài thủy tinh có nhiều lớp viền vàng, còn có viên dạ minh châu rực rỡ được đính chiếu trên mặt ngoài của cung điện. Mà bên ngoài cung điện, cá chép thành đàn kết đội đang bơi sung sướng, gần như bao lấy toàn bộ cung điện. Cá chép đủ, cá chép xanh đủ loại, bên trong miệng còn bong bóng, phun náo nhiệt vui mừng. Trong lòng Lý Niệm Phàm thầm nghĩ, gia tộc Lý Ngư Tinh quả nhiên khổng lồ. Dương mắt có thể thấy được, ở trong cung điện đứng thẳng một cái tấm biển rất to lớn, ở trên tấm biển này có dòng chữ Đông Hải, Lý Ngư Cung. Ngao Thành đã đứng chờ ở cửa, đằng sau còn có Ngao Vân đi theo. Ngao Thành lập tức tiến lên nhanh đón. Hà Lý công tử đường xa mà tới, không có tiếp đón từ xa, thứ tội. Lý Niệm Phàm cười, hey, lão Ngao, ngươi thật biết hưởng thụ. Ta là tuyệt không nghĩ tới cung điện của ngươi vậy mà xào hoa như vậy. Hê hê, tổ tiên ban cho mà thôi. Lời Ngao Thành vừa ra khỏi miệng, ánh mắt nhìn về phía công đức Tường Vân dưới chân Lý Niệm Phàm. Làm sao mà ngươi cố ý nói ta xào hoa? Chỉ là đám mây dưới chân ngươi đã quý giá không biết bao lần so với cung điện của ta. Ngao Thành mở miệng giới thiệu. Hả? Lý công tử vị này là huynh trưởng của ta, tên Ngao Vân. Lý Niệm Phàm nói ngay. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Sắc mặt Ngao Vân vẫn còn tính là bình tĩnh, đã từ trong miệng Ngao Thành nghe được đại khái một số tin tức. Tuy rằng giật mình, hắn là một kẻ sắp hấp hối, sắp chết, tâm lặng như nước, đương nhiên sẽ không ngạc nhiên. Có điều khi nhìn thấy Lý Niệm Phàm dẫm lên tường vân màu vàng kim, làm đau nhói hai mắt của hắn đi tới, thì vẫn khó tránh khỏi biểu thị cảm xúc xao động. À, bái kiến Lý công tử. Lông mày Lý Niệm Phàm nhíu lại một cái. Lão Ngao, lệnh huynh đây là... Ngao Thành nói ngay, đấu pháp với người chịu chút vết thương nhỏ, nhưng hắn đang ho ra máu. Không sao, ta không sao, chẳng qua là phổi hơi cuốn đứt ra chút, không có gì đáng ngại. Ngao Vân khoác tay áo, nhẹ tựa mây khói, vừa nói còn vừa mỉm cười sạch máu tươi bên miệng. Trong lúc nhất thời không thể nhịn nổi, thực sự là thất lễ. Lý Niệm Phàm có chút giật mình, sức sống yêu tinh thực sự là dồi dào. Hắn cười, mang tính lễ phép một cái, trong tay lấy ra một con cua mang theo, mở miệng. Lão Ngào, lần này ta tới cũng không mang theo cái gì, trùng hợp trên đường thấy được những con cua này, cho nên thuận tay mang tới. Đây là con cua. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, không sai, thứ này có mùi vị thế nhưng là tuyệt vời. Không biết Lão Ngào đã ăn bao giờ chưa? Chưa từng ăn, thứ này ăn có ngon không? Ngao Thành hơi sững sờ, sau đó vội vàng. Lý công tử đã nói ăn ngon, vậy chắc chắn sẽ ăn ngon. Lý Niệm Phàm cười nói, ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi, không nói gạt ngươi, thật ra ta cũng vì thèm ăn, bằng không chờ một chút cùng nhau nếm thử xem sao. Vậy thì tất nhiên không thành vấn đề, Lý công tử đã muốn ăn, ta đây sẽ để cho người của ta đi chuẩn bị. Ngao Thành vui sướng trong lòng, gật đầu liên tục không ngừng, sau đó nghiêng người sang một bên nói, Lý công tử, mau mời vào trong. Long Nhi đã nhún nhảy, chạy theo vào cung điện vui vẻ nói, ca ca mau vào. Lý Niệm Phàm nhấc chân bước theo vào trong cung điện, lại một lần nữa bởi vì những thứ xa xỉ mà làm cho kinh ngạc. Lần này không phải bởi vì trang trí mà bởi vì người. Hai bên cung điện chính là Bạch Tạng Tinh, thuần sắc nữ yêu tinh, sau lưng cõng theo một cái sò thật dày, vỏ chai mở ra, chính là giữa là người. Dáng người vô cùng mảnh khảnh, đôi chân thon dài, thò ra khỏi vỏ, đứng trên mặt đất. Cái bụng lộ ra ngoài, khuôn mặt xinh đẹp, hơn nữa hai má và cổ được trang điểm bằng những viên ngọc trai nhỏ, quả thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Vỏ sò nặng nề có thể nói là không tương xứng với bạn tình chút nào. Có thể đoán được, một khi gặp phải nguy hiểm, bạn tình chắc chắn sẽ rụt vào trong vỏ của chính mình, sau đó cho vỏ ngậm lại. Ngoài trừ bạn tình ra thì còn các loại yêu tình khác, bưng rượu và các loại hoa quả lên. Ngao Thành vẫn là một tay lập tức gọi con bạn tình, đưa con cua đi. Tranh thủ thời gian để cho người ta làm thành thức ăn tới chiều đãi Lý công tử. Bạn tinh kia nhận lấy đống cua, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn có chút xoắn xuýt, khẽ nói, món ăn này có cần tách con cua ra không, hay cứ nấu chín? Lý Niệm Phàm mở miệng, không cần, cứ để nguyên con vào trong nồi, trưng lên là được, không cần thả gia vị gì vào, rất đơn giản. Cứ dựa theo Lý Công Tử phân phó, mà làm đi. Ngao Thành dẫn Lý Niệm Phàm đi tới đại điện vội vàng nói, Lý Công Tử mau hồi. Trong đại điện, chất liệu cái bàn cũng rất không tầm thường, đều là dùng gỗ đặc thù và đá điêu khắc mà tạo thành, thậm chí còn lóe ra ánh sáng lấp lánh. Cái gọi là gần núi kiếm ăn trên núi, gần biển kiếm ăn dưới biển. Lý Niệm Phàm lần này đúng thật là đã thấy được. Trong biểu những cái thứ gì khác cũng không nhiều, nhưng thứ sáng lấp lánh thì lại không ít, còn chính là nhiều hải sản. Mọi người ngồi xuống xong xuôi, Lý Niệm Phàm thuận tay cầm ly thủy tinh trước bàn, xem cẩn thận. Ly thủy tinh nhỏ nhắn tinh xảo, cầm vào trong tay thì ấm áp, trong đó chứa rượu trong veo, hơi dập dờn, có từng mùi rượu tản ra ngoài. Lý Niệm Phàm đầu tiên khẽ ngửi một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Khẽ chẹp chẹp miệng một cái, phát hiện rượu này cũng không tính là nặng, ngược lại có chút vị ngọt, xem như là một loại rượu không tệ. Ngao Thành mở miệng nói, à, Lý Công Tử, chỗ rượu này của ta chênh lệch rất xa so với rượu công tử, còn xin chớ ghét bỏ. Hả, lão Ngao khách khí rồi, rượu này cũng xem như là rượu ngon khó có được. Lý Niệm Phàm mỉm cười, sự chênh lệch giữa hai bên thì hắn biết rõ ràng, nhưng cũng không thể tự nhiên nói rõ ràng, càng không nên lấy rượu của chính mình vào lúc này. Ngao Thành khẽ vỗ tay một cái, lập tức có đông đảo bạn tinh nối đuôi nhau mà vào, tập trung khu đất trống trước đại điện bắt đầu ra sức biểu diễn. Dáng người yêu tinh ngoài biển thật ra thì đều như rắn nước, uốn lượn vô cùng uyển chuyển trong nước, có thể là có gợn sóng nhẹ nhàng. Nhạc cụ thì đơn giản hơn, có mấy con hải loa tinh, thổi kèn, nghe cũng êm tai. Lý Niệm Phàm nhìn vào tiết mục biểu diễn, trong lòng không thể không có chút cảm xúc. Trước đó không lâu chính mình vừa mới được xem các nữ quỷ biểu diễn, lần này tới đây được xem yêu tinh ở biển biểu diễn, cũng khá thú vị. Thật ra thì nữ quỷ dù sao cũng là từ người mà biến thành, bởi vậy trong quá trình biểu diễn ít nhiều có chút nhân khí, tuy nhiên yêu tinh ở biển thì lại khác, đã cho Lý Niệm Phàm mở rộng được tầm mắt với phong cách kỳ lạ hoàn toàn khác. Tiết mục dưới biển rất là phong phú, sau màn múa của bạn tinh, xen kẽ chính là cá heo và cá mập vui đùa, sau đó là hoạt động đài phun nước cá voi xanh. Để Lý Niệm Phàm thầm hô trong lòng, lần du lịch biển này có giá trị. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ, lão Ngao, thế lực của Lý Ngư Tinh Ngươi ở biển này lớn như vậy sao? À, Ngao Thành sửng sốt một chút, tâm niệm nhanh đổi, vội vàng nhanh chóng tổ chức lên ngôn ngữ mới mở miệng. Lý Công Tử thật ra thì chủ yếu vẫn bởi vì tổ tiên, cái gọi là ké chép vượt long môn, tổ tiên chúng ta, thế nhưng là đi ra chân long. À, thì ra là thế. Lý Niệm Phàm có thể hiểu, cái này giống người tu tiên, tổ tiên xuất hiện tiên nhân, không xuất hiện tiên nhân căn bản không ở trên cùng một cái cấp bậc. Lý Ngư Tinh và Long là cô nguồn gốc sâu xa, cái này khó trách. Lý Niệm Phàm giơ ly rượu lên cười nói, à, vậy ta cầu chúc lão Ngao sớm ngày hóa Long. Câu nói này rơi vào trong tai của Ngao Thành thì không giống, tâm tình vô cùng kích động, cao nhân đây là nguyện ý cho chúng ta được đổi vai sao, nguyện ý thừa nhận thân phận của Long của chúng ta. Tuy rằng vốn chính là Long, nhưng đó là sự mình cảm thấy nhất định phải là được cao nhân thừa nhận mới được. Bây giờ đã được cao nhân thừa nhận thân phận Long, thế nhưng là trong lòng không hiểu sinh ra một loại thành tựu. Như vậy cũng không khác gì tiểu hài tử được người lớn trong nhà khen ngợi. Nhưng những người khác nói người xuất sắc, người nghe chỉ nghe thôi, chỉ có người lớn trong nhà khen người xuất sắc thì người mới thực sự là xuất sắc. Chắc chắn là bởi vì biểu hiện gần đây của mình để cao nhân hài lòng. Ngao Đành cảm động thậm chí tới muốn khóc, trịnh trọng nói, Lý Công Tử yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng thật tốt, tranh thủ sớm ngày hóa long. Lúc này bạn tinh đi tới, Vương Thượng, con cua hình như đã được hấp xong. Ngao Thành vội vàng, mau mang lên, trước tiên cho mấy người Lý Công Tử một phần. Không bao lâu sau, một đám nữ hài hải tộc đã đi tới, các nàng mặc áo lụa mỏng màu hồng, đầu búi tóc cao, trên người vẫn còn một ít vải mọc lên. Màu sắc vảy không hoàn toàn giống nhau, hiển nhiên là chủng loại thành tinh không giống. Trong tay mỗi người đều cầm một cái đĩa nhỏ, đặt trên là mỗi một con cua đã được hấp đỏ rực. Có chút một số con còn duy trì dáng vẻ đang cua cua cái gì đó mà rơi vào an tường. Lý Niệm Phàm mở miệng, quên nói lúc hấp cua, cần phải trói lại cho chắc, như thế mới có thể khiến thịt của cua chắc hơn, cảm giác ăn sẽ ngon miệng hơn. Lông mày của Ngao Thành nhăn tít lại vội vàng nói, Lý Công Tử thực sự là không có ý tứ, Hạ nhân không biết làm như vậy, ta đây sẽ bảo bọn họ làm lại một lần nữa. Không cần phải phiền phức như thế, chỉ là một chút mẹo thôi, sau này chú ý là được. Lý Niệm Phàm tùy ý khoác tay, sau đó dồn lực chú ý vào trên con cua. Cảm giác đầu tiên chính là thấy to béo. Ngươi nhìn cái càng khỏe và có lực này một chút, rồi lại nhìn về phía lưng dày rộng của nó, sau đó lại nhìn vào bộ mai, lắm góc cạnh sắc bén của nó này. Nếu như đặt vào kiếp trước thì tuyệt đối là cực phẩm bên trong cua biển. Cầm lên một con cua lớn hơn so với bàn tay. Có điều đúng như Lý Niệm Phàm nói, bởi vì cua không được buộc chặt lại, con cua quả thực có chút không được đẹp mắt, chất thịt chắc cũng mà bị ảnh hưởng không tốt. Đây, đối với người luôn truy cầu sự hoàn mỹ của các món ăn như Lý Niệm Phàm mà nói thì đúng là có chút hơi không được hoàn mỹ cho lắm. Tuy nhiên cũng không ảnh hưởng gì nhiều cho lắm. Lý Niệm Phàm móc ra gia vị mà hắn luôn mang theo người mỗi khi ra ngoài, cũng không phức tạp gì cả, chỉ là giấm cùng với gừng mà thôi. Sau đó hướng về phía mọi người cười. Thịt cua và loại giấm này rất hợp. Ngao Thành nói lên lời đáp. À, thụ giáo, thụ giáo. Mọi người nhìn vào con cua này không biết nên ăn như thế nào, chỉ có thể ở một bên đợi xem cách ăn của Lý Niệm Phàm. Cũng may, tất cả mọi người đều không phải kẻ ngu ngốc nhìn ra một phần đã biết ăn như thế nào. Rắc, lục tục bắt đầu có tiếng bóc vỏ cua vang lên. Lúc này mọi người mới ngạc nhiên phát hiện ra được ở dưới lớp vỏ cứng nhắc của con cua, thế mà ẩn giấu nhiều thịt mềm trắng như tuyết như vậy. Hơn nữa, rõ ràng cua này chỉ có hấp thôi, chứ căn bản không bỏ bất cứ loại gia vị nào cả. Tuy nhiên thế mà tỏa ra từng trận làn mùi thơm tới như vậy, đây hoàn toàn là vượt ra khỏi phán đoán của mọi người. Ngao Thành học theo Lý Niệm Phàm, cũng cầm thịt cua chấm vào trên giấm một chút, sau đó cầm cả cái càng cua chậm rãi đưa vào trong miệng. Đầu tiên chính là vị chua của giấm kích thích vị giác một chút, sau đó thịt cua mềm mại giống như nổi lên bên trong miệng, mùi thơm đặc biệt thuộc về thịt cua trong nháy mắt bộc phát lên, bao trùm hết tất cả các mùi vị khác. Thịt cua không phải nhiều nhưng mùi thơm lại cực kỳ bá đạo, gần như xâm chiếm tất cả giác quan của con người. Mềm mềm và đậm đà, tươi nhưng không béo ngấy, không ngán, lưu hương lâu vô cùng, dư vị. Thơm làm sao? Ăn non! Ngao Thành trợn lớn đôi mắt của mình lên nhìn càng cua đang cầm trong tay, thần sắc hiện ra vẻ khó tin nổi. Không nghĩ tới ngay dưới mí mắt ta thế mà có món ngon tới cỡ này. Hắn hít sâu một hơi khí lạnh, trước đây chỉ để ý tới tôm bởi vì có thể bóc vỏ ăn, cua hoàng đế thì trực tiếp đập nát nấu canh. Bây giờ mới biết cách ăn cua như thế này, đột nhiên hắn cảm thấy chính mình sống nhiều năm như vậy thật là vô dụng, còn mẹ nó, quá là thất bại. Lý Niệm Phàm mỉm cười, mở miệng nói, ha, riêng cái này thôi thì còn chưa hết, nếu như bóc thân vỏ cua ra, bên trong cua có chất béo ngậy, còn bên trong cái cua thì có gạch cua, nhưng những thứ này mới là ngon nhất. Con cua này thế mà có thể ăn ngon tới như vậy? Ngao Vân cũng đang sợ tới ngây người, cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị lật đổ. Thậm chí đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thê lương, nước mắt mơ hồ đã trực chờ hốc mắt. Tại sao để cho ta ở cái thế giới lúc sắp chết này mới nếm được món ngon tới cỡ này, mới nhận ra được niềm hạnh phúc khi ăn uống? Đây vừa là niềm hạnh phúc, vừa là một loại tra tấn tinh thần. Trước kia khi còn sống nhăn răng đã bỏ qua vô số món ngon cỡ này. Ở khi chết mới nhận được ra, đây chỉ có là quá dài à. Trong cuộc đời chuyện thống khổ nhất, cùng lắm cũng chỉ có như thế này mà thôi. Trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm, ăn, trước khi về với ông bà tổ tiên, ta nhất định phải chén. Chén no đủ vốn, chén ra lợi à. Tiểu Đắc Chỉ bóc xong hoàn toàn một thân cua, đưa nguyên thịt cua của một cái càng cua tới trước mặt của Lý Niệm Phàm, dịu dàng mà nói, công tử, ta bóc cho công tử xong rồi. Lý Niệm Phàm há mồm ra ăn, vừa lòng thỏa ý, ăn thật ngon, Tiểu Đắc Chỉ thật ngoan. Tiểu Đắc Chỉ mỉm cười, hi hi, đa tạ công tử, để ta lại bóc công tử cái càng cua to kia. Ca ca, ngươi hãy xem ta đây. Long Nhi giống như đang hiến vật quý, trong tay bóp bóp pháp quyết, đột nhiên như có sóng nước dập dờn, sau đó tách toàn bộ thịt cua ra khỏi vỏ. Thịt cua trắng bóc kia để Lý Niệm Phàm nhìn thấy mà đỏ cả mắt. Thần kỹ, tuyệt đối là thần kỹ bóc vỏ cua. Nội tâm hắn đang la hét, có thể ăn từng ngụm thịt cua to. Đây có phải là điều mà chuyện biết bao người tha thiết ước mơ hay không? Tuy nhiên biểu hiện của Long Nhi rõ ràng là không định chia sẻ với hắn, mà chu cái miệng nhỏ ra, lập tức nhét toàn bộ thịt cua chân bóng trắng như tuyết vào trong miệng của mình. để hai gò má trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta phồng lên, còn vừa nhìn Lý Niệm Phàm giống như đang chờ đợi hắn nói lời lẽ khích lệ vậy. Lý Niệm Phàm nhìn vào con cua trong tay của mình, đột nhiên cảm thấy nó không còn thơm nữa. Tuy nhiên ngoài miệng thì lại nói, thật ra thì độ ngon của thịt cua còn liên quan tới công đoạn tự bóc vỏ. Nếu như không tự mình bóc vỏ lấy ra từng chút thịt ăn một, cua sẽ không có nhiều cảm xúc giống như vô hồn. Dứt lời, hắn làm ra vẻ rất chăm chú bóc vỏ cua trong tay. Đám người Ngao Thành còn đang chuẩn bị sử dụng pháp lực để bóc vỏ cua thì lập tức yên tĩnh lại, dừng động tác trong tay, đi theo bước chân Lý Niệm Phàm, tâm trạng bình tĩnh lại, dùng tay bóc từng chút một. Bóc vỏ cua quả thực là một chuyện vô cùng khô khan, tuy nhiên chẳng mấy chốc, mọi người phát hiện ra ở trong lúc bóc vỏ cua, chính mình thế mà không tự chủ được trở nên chuyên tâm vô cùng, thậm chí ngay sau đó nội tâm của mình dần yên ổn xuống. Trong đầu chỉ có hai cái suy nghĩ rất đơn giản, một là bóc vỏ cua, hai là ăn nó. Khi sự thành thạo của họ càng ngày càng cao, trong bất chi bất giác nội tâm họ cũng dần trở nên nóng nảy. Bởi vì rất nhiều chuyện dùng pháp lực là có thể làm xong, dẫn tới họ chuyên tâm, họ ngược lại không đủ. Mưu lợi làm nhiều trò dối nên tâm cảnh họ tự nhiên xuất hiện càng nhiều thiếu hụt. Mà vào lúc này họ đột nhiên phát hiện chính mình có một loại an tâm như thể quay về bến cảng. Thế này sao nói là đang bóc vỏ cua, đây rõ ràng là đang luyện tâm. Cao nhân đúng là cao nhân, tâm cảnh như thế quả thực để cho người ta phải xấu hổ, khó trách hắn có thể làm được. Rõ ràng là người thực lực vô song trên đời, thế mà còn hoàn toàn dung nhập vào trong phàm nhân. Nếu như đổi thành chúng ta, thì sớm đã không biết trời cao đất dầu, ngông cuồng không có giới hạn rồi, chứ làm sao yên phận chịu đi làm phàm nhân. Từ trên người cao nhân, dù chỉ lĩnh ngộ chút bản sự, vậy cũng đủ để cho chúng ta hưởng lại cả đời. Nội tâm mọi người hô to không ngừng, học được, học được. Một bên khác, tiết mục biểu diễn văn nghệ vẫn đang tiếp tục diễn ra. Để Lý Niệm Phàm có chút ngoài ý muốn chính là lần lên đài này là một đám hải sâm. Úc Long, cô hoàng đế, có cả mực ba vân, các loại cá, số lượng không ít, cũng không phải kêu vũ mà đang bơi một cách vui vẻ, dường như đang thể hiện hết mình. Lý công tử, đây là hải sản tụ họp, tiết mục chuyên môn chuẩn bị cho công tử xem. Ngao Thành mỉm cười tiếp tục nói, bọn chúng đều là phần tử tinh anh bên trong hải sản, chất thịt đều là đỉnh cao nhất. Lý công tử nếu như coi trọng cái nào, trực tiếp nói với ta, mang về nhà làm thành một bàn đồ ăn, há không phải ngon sao? Nếu như thích, tất cả đều mang đi là được. Hờ, lão Ngao thực sự có lòng. Đúng rồi, cua ngon như thế này, thế nhưng là tuyệt đối không thể một mai. Ngao Thành đột nhiên nghĩ cái gì nói với thủ hạ. Có ai không? Nhanh đi áp giải, đại áp giải tinh vương, tức là vua của cua nước, để hắn nắm chặt thời gian tới chọn con cua to béo. Sau đó liệt danh sách vào những món ngon của Lý công tử cung ta. Nhớ kỹ phải bồi dưỡng cho thật tốt. Sau đó chủ đề nói chuyện tự nhiên thay đổi. Họ bắt đầu bàn luận về việc đám hải sản đang biểu diễn, thảo luận phần nào trên người bọn chúng có chất thịt ngon nhất. Đúng vào lúc này Ngao Vân ho khan một lần nữa. Lần này ho khan liên tục không thể dừng lại, bên trong miệng tràn ra máu tươi. Ngoài miệng còn miễn cưỡng cười nói, không có ý tứ, thật lễ, thật lễ. Lý Niệm Phàm chú ý tới màu máu mà Ngao Vân ho ra đã có chút đổi thành đen. Nội tạng bị tổn thương thế nhưng tức cực kỳ nghiêm trọng, nhịn không được nói. Lão Ngao, thương thế huynh trưởng ngươi chỉ sợ không lạc quan cho lắm. Ngao Thành khẽ thở dài một hơi lắc đầu. Lý công tử thực không dám giấu giếm. Huynh trưởng ta đây là trúng đập, bây giờ chỉ sợ là một đoạn thời gian cuối cùng. Đây là bó tay toàn tập sao? Ngao Thành và vị huynh trưởng này của hắn ngược lại rất lạc quan, thế mà có thể thản nhiên chờ chết. Lý Niệm Phàm nhìn chăm chăm Ngao Vân một lúc, cũng không phát hiện ra dấu hiệu trúng độc nào, kinh ngạc nói. Có ngại để ta xem mạch một chút không? Ngao Thành lập tức kích động, không ngại không ngại, Lý công tử, cứ việc bắt mạch. Nội tâm của hắn tự nhiên, không thiếu sợ mong chờ, bên trong đôi mắt đầy vẻ bức thiết. Một lát sau Lý Niệm Phàm thu tay về, cau mày, quả nhiên không thể bắt ra cái gì, mạch đập Ngao Vân chỉ suy yếu thôi. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên hỏi, trúng độc gì? Ngao Thành là một loại ma trùng, thích nuốt máu thịt và pháp lực. Một khi tiến vào cơ thể thì giống như giòi trong xương vậy, vĩnh viễn không no bụng, không thôn phệ sạch sẽ một người thì tuyệt đối không dừng lại. Thế mà còn có loại côn trùng như vậy? Lý Niệm Phàm có chút giật mình, loại này đã vượt qua phạm trù y thuật, cũng chính là mình sợ cũng không thể ra sức. Tuy nhiên chuyện này cũng là bình thường, dù sao ngay cả thần tiên cũng bó tay toàn tập rồi. Lý Niệm Phàm hỏi, chẳng lẽ không có cách nào để bức con trùng kia ra? Không thể nào, trùng này bám vào bên trong máu thịt, bởi vì huyết dịch và pháp lực ở tâm mạch và đan điền là những chỗ ngon nhất, cho nên một mực bám nơi đó không đi. Nếu như muốn cưỡng ép đi ra hoặc công kích nó, thì chính mình sẽ bị tổn thương đầu tiên. Ngao Thành dừng lại một chút mở miệng. Theo con trùng này hút máu và pháp thuật sẽ làm cho người càng ngày càng suy yếu, sức khôi phục không lớn bằng trước đây, thương thế không chỉ không tốt đẹp ngược lại sẽ càng ngày càng tệ, thẳng tới cuối cùng thống khổ mà chết đi. Cái này không khác gì một số loại virus của kiếp trước, lấy tinh hoa con người để cho người ta sinh ra sức miễn dịch càng ngày càng kém, cuối cùng suy yếu mà chết đi. Thương thế của Ngao Vân tuy rằng không nhẹ, nhưng nếu như không trúng độc, vậy thì thương thế chẳng bao lâu có thể khỏi hẳn. Nhưng chính bởi vì trúng phải loại độc này, cho nên mới khiến cho thương thế hắn không tốt lên được, ngược lại sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng hơn. Cộng với loại côn trùng này còn đang thôn phệ máu thịt pháp lực hắn, giờ vào tình cảnh như thế này thì thật đúng làm cho người ta tuyệt vọng. Ngao Thành thấy Lý Niệm Phàm trầm mặc thì trong lòng không thể không xuất hiện đắng chát. Hắn tự nhiên không nghi ngờ năng lực của cao nhân, chỉ có thể nói cao nhân không có ý định ra tay. Cái này cũng không kỳ quái, càng không thể oán trách được cao nhân. Ánh mắt Ngao Vân hơi tối sầm lại, thoải mái mà cười to. Từ lúc ta trúng loại trùng độc này đã làm xong chuẩn bị tâm lý sẽ chết. Tiếp theo, còn có thể chống đỡ được một đoạn thời gian. Trước khi chết có thể ăn ngon tới cỡ này, có chết cũng có làm sao, sống vậy đủ rồi. Côn trùng bám vào trên người, thích thôn phệ máu thịt và pháp lực. Lý Niệm Phàm đột nhiên linh quang chợt lóe, trầm ngâm một chút đột nhiên mở miệng nói. Thật ra thì cũng không phải không có cách nào, chỉ là không biết cách này của ta có được hay không. Có biện pháp. Tâm trạng của Ngao Thành và Ngao Vân lập tức cuồng loạn lên, lộ vẻ mừng như điên, tự động bỏ qua vô số lời giải thích sau đó của Lý Niệm Phàm. Cao nhân nói biện pháp vậy chắc chắn là có biện pháp tốt, làm sao có thể được hay không, cao nhân lại đang kiêm tốn rồi. Ngao Thành nuốt xuống từng ngụm nước miếng khẩn trương nói, công tử không biết là biện pháp gì. Biện pháp này có hơi, hơi kỳ lạ. Lý Niệm Phàm do dự một chút, hắn cũng đột nhiên nảy ra ý tưởng. Phương pháp này là không có chút xíu quan hệ nào với y thuật. Tuyệt đối là bên trong là kỳ hoa. Hắn vừa nói ra lời này cũng đã hơi chút hối hận. Lý công tử đừng ngại, ta chắc chắn sẽ dốc sức phối hợp. Trạng thái cầu sống của Ngao Vân trong nháy mắt được kích phát ra tới, thấy được hy vọng con mắt đều chút tỏa sáng. Lý Niệm Phàm trầm mặc, chỉ có thể mở miệng. Thật ra thì phương pháp của ta là nướng. Nướng. Mọi người đều sửng sốt, sắc mặt hiện lên vẻ cổ quái. Ngao Vân càng choáng váng hơn. Chẳng lẽ cao nhân cảm thấy ta chắc chắn phải chết, cho nên chuẩn bị sau khi ta chết sẽ nướng tới ăn. Lý công tử chuyện này, nướng chỉ sợ có chút không ổn. Ngao Thành như có điều suy nghĩ, sau khi tổ chức ngôn ngữ một phen, sau đó sẽ bỏ y phục trên ngực của Ngao Vân ra, đã thấy giữa quả tim và đan điền, thế mà có một cái nhô đen, đang động đậy yếu ớt, dường như còn đang hô hấp. Ngao Thành nói ra phân tích của mình, ma trùng này bám vào chỗ này, quả tim và đan điền đều đang bị khống chế, lại thêm bạo ngược đã quen, một mực hấp thu. Một khi có chút dị động sẽ lập tức điên cuồng, phản công, trực tiếp nuốt hết tâm mạch và tiên lực. Thân thể của tiên nhân là cường đại cỡ nào? Nếu như có thể, xem như tàn phế một nửa cũng có thể sống. Bình thường mà nói trực tiếp động dao mổ thân thể lấy ra con trùng là có thể. Nhưng phương pháp này không tác động được đối với phệ long cổ này. Nếu như nó được an toàn và ổn định thì cũng sẽ cho phép sống lâu hơn. Một khi có ý đồ nhắm vào nó thì có thể để người ta trong nháy mắt chết một cách bất đắc kỳ tử. Ngay cả long tộc cũng không ngoại lệ. Ta tự nhiên biết phương pháp đơn giản như vậy. Ta cũng không hiểu lắm về chuyện này. Đây chỉ là đưa ra một cái phỏng đoán. Lý Niệm Phàm lắc đầu tiếp tục nói. Ma trùng này sở dĩ khó giải quyết chính bởi vì chỗ nó hấp thu. Mà sở dĩ nó bám vào chỗ này cũng bởi vì chỗ này mùi vị tốt nhất. Nếu như chúng ta chế tạo ra một cái bộ phận có mùi vị tốt hơn, vậy có thể hấp dẫn nó tới hay không? Cái này, mọi người ra vẻ suy nghĩ sâu xa, làm sao nghe xong cái phương pháp này thế mà cảm thấy có thể thực hiện. Ngao Vân không nhịn được mở miệng. Vậy nướng mà Lý công tử nói tới? Lý Niệm Phàm mở miệng. Ý của ta là chọn một cái bộ vị trên thân thể của ngươi, Ta nướng chỗ đó thành món ngon, như vậy ma trùng tám thành sẽ bị mùi thơm hấp dẫn tới, sau đó đi qua ăn thịt. Đa chỉ tiếp lời, sau đó chúng ta giơ tay chém xuống, cắt miếng thịt kia với con trùng độc này xuống. Cái này! Con người của Ngao Thành và Ngao Vân trợn lớn lên, đều bị cái ý tưởng đột phá này làm cho chấn kinh. Hóa ra có thể làm như vậy. Có chút nhảm nhí, nhưng hình như cũng là một loại biện pháp trong sự tuyệt vọng. Không hổ là cao nhân, thế mà ngay cả loại ý tứ tuyệt vời này cũng có thể nghĩ ra được. Ngao Thành điếm điếm đến bờ môi của mình không nhịn được nói, ở Lý công tử phương pháp này chỉ sợ có một mình công tử mới có thể làm được. Tính cách của Phệ Long Cổ thực sự làm cho người ta rất chi là đau đầu. Một khi hấp thụ tới thân thể, vậy chính là không chết không thôi, không có bất cứ là cái gì có thể động chạm được. Muốn dụ dỗ Phệ Long Cổ, tuyệt đối là phải có trình độ dụ dỗ rất cao, mà món ngon của Lý Niệm Phàm làm ra bọn họ đã được thưởng thức qua, tuyệt đối là độc nhất vô nhị trên thế gian, đủ để cho người ta quên hết tất cả, từ đó khống chế nổi chính mình. Không chừng thật có thể dụ được Phệ Long Cổ. Nếu là người bình thường, Phệ Long Cổ chắc chắn sẽ không để mắt tới. Được chứ? Lý Niệm Phàm nhìn Ngao Vân mở miệng. Đây chỉ là trên lý thuyết, còn về phần dùng được hay không thì còn phải xem vào chính người. Ngao Vân cắn răng một cái mở miệng. Đằng nào thì cũng chết, còn nước còn tát. Thế mới cho nên mời công tử sử dụng cách này để khu trùng. Ta tin Lý công tử. Lời hắn vừa dứt, Hỏa Phượng ở một bên đã nhanh chóng vung tay lên. Một đám hỏa diễm màu đỏ thắm lơ lửng trên không trung cháy hừng hực. Trong vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo mang theo nụ cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó Hỏa Phượng nói. Tranh thủ thời gian chọn một bộ vị đi, thế nhưng là phải chọn chỗ nướng lên ngon nhất. Ngao Vân nhìn về phía Hỏa Phượng, mặt lộ bi phẫn. Lợi dụng việc công để trả thù riêng, đây tuyệt đối là lợi dụng việc công tới trả thù riêng à. Hỏa Phượng mỉm cười, nhìn cái gì vậy? Nhớ phải chọn một khối thịt ngon, chất thịt không tốt. Nói không chừng ma trùng sẽ không thèm để ý tới. Tới lúc đó không dụ dỗ được nó thì phải đổi chỗ khác để mà nướng. Mâu thuẫn giữa Long và Phượng đã có từ ngàn năm xưa. Dù bây giờ có giảm đi, nhưng có thể chế giễu lẫn nhau thì tự nhiên cũng là chuyện vui lớn. Ngao Thành ở một bên để ý. Vân Huỳnh, hay chọn cái đuôi đi. Ta cảm thấy thịt ở phía đuôi là bộ phận mềm nhất, chắc chắn sẽ ngon. Ngao Vân lập tức vội. Đánh rắm, thực sự cần thiết mới cắt à? Cắt cái đuôi ta thì vậy ta thành con cá chép sao? Hắn do dự một chút, lột tay áo ra. Tới. Cắn cái tay mà thôi, ta tu dưỡng trên nhà năn thì có thể mọc ra được. À, rất có khí phách. Lý Niệm Phàm không nhịn được khen một tiếng. Xưa có quan vũ cạo xương trị độc, hiện có Ngao Vân nướng tay trị trùng. Lại là một đoạn giai thoại. Mời tự động, giơ tay vào hỏa diễm đi. Ngao Vân nhìn Hỏa Phượng chân hỏa đang thiêu đốt trước mặt không thể không rụt cổ lại. Nằm mơ ta cũng không nghĩ tới, thế mà có một ngày tự chủ động đưa lên cho Hỏa Phượng chân hỏa để nướng. Xí nhục Long tộc à. Trong mắt hắn, lệ nóng oanh tròng, đưa tay duỗi vào trong lửa một cái, lập tức toàn thân đều run lên. Lý Niệm Phàm đã lấy toàn bộ gia vị dùng nướng thịt ra ngoài, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Trong tay của hắn đang cầm một cái bàn chải nhỏ, dính một chút dầu trơn bắt đầu quét trên cánh tay của Ngao Vân. Nhanh, quay cánh tay ngươi cho đều vào, cần phải bảo đảm chất thịt được nóng đều đều. Đừng dùng lực, buông lỏng ra, đúng, duỗi bàn tay ra đừng nắm lại, phải giữ được mùi vị của chất thịt. Pháp lực, dùng pháp lực lượn cánh tay qua của ngươi một lần, để chất thịt bên trong ẩn chứa tiên lực, nói không chừng sẽ càng có lực hấp dẫn với ma trùng. Lý Niệm Phàm vừa dốc sức chuyên tâm nướng, còn vừa truyền thụ cho Ngao Vân bí quyết nướng thịt như thế nào để có thể đạt tới cảnh giới ngon nhất. Theo thời gian dần trôi qua, cánh tay Ngao Vân đã có chút đỏ lên. Dầu mỡ lan tràn bao bọc lấy cánh tay của hắn, trông sáng lấp lánh, đồng thời còn có mỡ nhỏ trơn vào trong lửa phát ra tiếng xèo xèo êm tai. Ở thành hình, hình như ngươi đang nuốt được miệng. Nói vậy, không phải ta không có. Ngao Thành hét lớn một tiếng, bộ mặt nghiêm nghị, chỉ có điều nước miếng trong miệng không kìm nén được theo đó mà chảy ra rầm rề, nhỏ giọt xuống đất. Tiếng nuốt nước miếng bắt đầu trở nên sôi sục, sắc mặt mọi người trông vô cùng bình thản mà vô tội. Tuy nhiên, hầu kết nơi cổ họng đang nhấp nhô đã phản bội vẻ ngoài của mọi người. Không nói người đang ở bên trong căn phòng này, chính là bên ngoài gian phòng. Đám bạn tinh kia sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên cổ quái, thậm chí không nhịn được bắt đầu len lén ngửa mặt lên trời, khóe môi nhếch ra nước bọt óng ánh. Các người! Vẻ mặt Ngao Vân đỏ bừng, xấu hổ tới giận dữ muốn chết, chôn đầu sâu vào trong quần áo, làm đà điều, giống như không có mặt mũi gặp người. Ngay sau đó thì bắt đầu nuốt nước miếng một cách điên cuồng, thậm chí bởi vì quá nhiều nước bọt cho nên có tiếng ừng ực truyền ra. Ngao Thành không nhịn được nói, Vân Huỳnh đừng trốn, đừng lừa mình dối người, chúng ta đều nghe được rồi, dù sao chính là tay của người, muốn ăn cứ việc ăn đi. Ngao Vân đã làm đà điểu như trước yếu ớt nói, không có ý tứ à, ta tuyệt đối không nghĩ tới thịt mình thế lại thơm ngọt như vậy, ta không còn mặt mũi để mà sống nữa. Chất thịt không sai biệt lắm. Mùi thịt Ngao Vân đúng là nằm ngoài phán đoán của Lý Niệm Phàm, thịt của Lý Ngư Tinh có thể thơm tới như vậy sao? Thêm chút nữa vào là hoàn mỹ. Vừa nói xong hắt rất thành thạo, bóp một lớp thì là vào trong chỗ thịt nướng. Lập tức giống như đạt được bay vọt về chất, mùi thịt rơm những thư thủy trầu bay vọt về phía mọi người, bao bọc tất cả mọi người lại, rong chơi. Toàn bộ cung điện đã trở thành một đại dương hương thơm, vô số sinh vật của hải tộc ngửi thấy mà tới, nơi đây vây chặt như nêm cối. Trong cung điện, Ngao Thành vội vàng cật lực giữ Long Nhi lại, trong miệng la hét, Long Nhi tỉnh táo, đây là Vân thúc thúc của ngươi, không được ăn. Đát Kỳ cũng đang kéo nếp nếp con mắt đã biến thành tinh đình lại. Ồ, Đát Kỳ tì tì, một miếng để cho ta cắn một miếng, chỉ một miếng mà thôi. Nước bọt trong mồm của Niếp Niếp như thác nước nhỏ xuống, thèm ăn tới không chịu nổi được. Niệm Phàm ca ca, cái này cũng đã nướng thành như vậy rồi, giữ lại vô dụng không bằng, chúng ta chia đi. Ngao Thành nhìn thấy càng ngày có nhiều sinh vật hải tộc tràn vào, sắc mặt không thể không uy nghiêm lên. Nghiêm nghị nói, làm cái gì? Nhanh lăn trở về, muốn tạo phản giành ăn sao? Đúng lúc này, phệ long cổ kia vốn không nhúc nhích lại hơi động một chút, rồi là động kịch liệt, rõ ràng hô hấp trở nên dồn dập hơn. Sau khi vặn vẹo một phen bắt đầu chậm rãi bò về phía chỗ cánh tay đã được nướng chín kia của Ngao Vân. Lúc đầu còn có chút cẩn thận, tuy nhiên sau đó bị mùi thơm làm cho choáng váng đầu óc, trong đầu nó chỉ còn một chữ ăn, bắt đầu nhanh bò tới. Tốc độ ma trùng rất nhanh, hiển nhiên là ở vào trạng thái không nhịn được nữa. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được nó đang kích động và kỳ vọng tới mức nào. Ngay lúc nó vừa mới tiến vào cánh tay kia, ngay lúc đang chuẩn bị thưởng thức món ngon theo phương hướng gió cuốn thì... Đôi mắt hỏa phượng ngưng trọng lại, lấy ánh tửa ngưng lụ thành lưỡi đao chỉ thấy, xoát lên. Suy một tiếng, cánh tay Ngao Vân bị chặt đứt tới tận gốc, rồi ném đi ra ngoài. Có thể thấy rõ ràng trong cánh tay đang tỏa ra mùi thơm đường kia. Có một con rắn màu đen, giống như một con đỉa cỡ lớn đang nhúc nhích thuần phệ. Nó đắm chìm trong niềm đam mê ăn uống của chính mình, chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống làm trùng lại hoàn mỹ như vậy. Máu tươi gì, tiên thực gì đều kém xa. Ăn quá ngon, đây mới là cuộc sống mà trùng nên có. Con mắt Đát Kỳ chỉ nhàn nhạt thoáng nhìn qua, sau đó tiên khí trong tay phun trào hình thành một vệt băng tinh màu trắng quấn quanh tại cánh tay kia, trong chớp mắt đã biến thành một cánh tay tượng băng. Lạch cạch một tiếng, rơi trên mặt đất. Tượng băng hình cánh tay rất cứng, rơi trên mặt đất vậy mà không chút tổn thương nào, thậm chí lóe ra ánh sáng, tuy nhiên nặng nề, nện vào trong lòng mọi người. Đồ ngon của ta! Niếp Niếp và Long Nhi ngơ ngác nhìn cánh tay đập tức lệ tuôn như suối. Những người khác đều cảm thấy trong lòng trống trải có một loại cảm giác phung phí của trời. Tay thơm ngon của ta! Ngao Vân cũng choáng váng, nội tâm có thể nói là phức tạp tới cực điểm, đi tới ôm cánh tay cụt của chính mình. Ngắm nhìn tôi ngây ngốc. Quá thảm rồi, đầu tiên là bị dùng lửa đốt, thế mà tỏa ra mùi thơm khó có được như vậy. Ngay sau đó biến thành băng điêu, cánh tay này của ta xem như là số mệnh, nhiều thăng trầm. Trong không khí còn lưu lại mùi thơm của thịt nướng, để người ta giống như ảo mộng vậy. Lý Niệm Phàm không nhịn được xoa xoa cái đầu nhỏ của Niếp Niếp và Long Nhi, cười ha ha nói, khóc gì mà khóc, tay là tay của lão Ngao người ăn, ăn chắc chắn không được. Còn có, bên trong thế nhưng có ma trùng, ngươi ăn được sao? Niệm Niệm nức nở một tiếng lao vào trong lòng, nước bọt sáng lấp lánh nơi khóe miệng. Thế nhưng là quá thơm. Ngao Vân đứng người lên, chân thành cảm kích. Ở Lý Công Tử thực sự đa tạ ngài. Cái mạng này ta xem như giữ lại được, đại ân không nói lời nào để cảm tạ được hết. Sau này có bất cứ việc gì, xin cứ phân phó. Thuận tay và may mắn mà thôi, không tính là gì. Lý Niệm Phàm mỉm cười nói, sau đó hiếu kỳ. Lão Ngao, không cảm thấy đau sao? Ngao Vân cười, trước đó bị mùi thơm dụ dỗ ngược lại không cảm thấy đau đớn gì. Hiện tại tuy có hơi đau, tuy nhiên đã làm xong chuẩn bị tâm lý, vẫn có thể tiếp nhận. Trong khi nói chuyện, hắn đưa tay bấm pháp quyết, có sóng nước dập dần đầu cánh tay, sau đó bám vào chỗ bị cụt, tạo thành màng bảo hộ vết thương. Lý Niệm Phàm không biết tác dụng của nó, nhưng có thể biết được nó rất lợi hại. Hắn chắp tay nói, Lão Ngào, sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta nên cáo từ. Lý công tử hay ở lại nơi này, để chúng ta tận tình địa chủ. Ngao Thành tự nhiên là cố gắng giữ lại, tha thiết nói, hai tộc con nhau còn rất nhiều tiết mục có thể để Lý công tử thưởng thức. Cảnh đẹp trong biển càng nhiều vô số, tôm cá trải rộng, sao không dạo chơi thêm. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát cười nói, vẫn là không được, đa tạ ý tốt của Lão Ngao. Vậy được rồi. Ngao Thành chỉ có thể nói, Lý công tử ta chuẩn bị hải sản cho công tử, còn có cua nước, những thứ này thế nhưng là tuyệt đối không được từ chối. Sau này Phàm lúc nào muốn ăn, cứ để cho Đông Nhi trở về thông báo một tiếng, chỗ ta có rất nhiều, còn rất nhiều. Được. Lý Niệm Phàm vui vẻ mà nhận lấy. Hắn hàn huyên thêm vài câu nữa, đám người Lý Niệm Phàm lập tức rời khỏi Lý Ngư Cung cáo từ. Lão Ngao và Ngao Vân đứng ở cổng cung, cung kính đưa mắt nhìn theo. Cao nhân, quá là cao nhân tuyệt thế. Trong giọng nói của Ngao Vân mang theo cảm khái cực độ, đây chính là Phệ Long Cổ à, trăm vạn năm qua, không ngờ có người có thể phá giải Phệ Long Cổ, thế mà lấy một phương thức kỳ lạ tới như vậy hóa giải. Hóa mục nát thành thần kỳ, cũng chẳng qua là như vậy. Chỉ sợ nói ra chẳng ma nào dám tin. Ngao Thành vuốt vuốt chòm râu của mình cười nói, ngạc nhiên, thế này thôi mà đã dọa sợ người rồi. Bản thân cao nhân đã là tồn tại vượt quá tưởng tượng, có thể tới giao hảo chính là phúc khí của Long tộc chúng ta. Cánh tay này của ta đứt tới có giá trị à? Ngao Vân đột nhiên xoa xoa bức tượng băng trong cánh tay. Đây chính là cánh tay mà cao nhân tự mình nướng, ngược lại tiện nhi cho con Phệ Long Cổ kia. Thế còn có thể đóng băng cùng một chỗ với cánh tay thơm ngon như thế này, thì là cái phần tạo hóa lớn tới cỡ nào. Ta phải đặt nó trong nhà để cúng bái, sau này lấy cánh tay này ra, để xem ai còn dám bất kính với ta. Ngao Thành nhìn vào cánh tay kia một chút, có chút chua xót mà nói, Tây Hải Long Cung của ngươi đã xong, thế mà còn cười không biết xấu hổ. Nhắc tới đề tài này, giọng điệu Ngao Vân lập tức trầm xuống thấp giọng. Long Môn lần này hiện thế một lần nữa, lúc đầu ta vẫn rất là kích động, không nghĩ rằng Nam Hải Long Vương lại bại hoại của Long Tộc, lúc này mới bị hạ độc, có điều còn một cái tin tức xấu hơn. Lông mày của Ngao Thành nhíu lại, tin tức gì? Ngao Vân ngưng trọng, trong đại kiếp lần trước, Nam Hải Lão Long Vương thế mà không chết, lão già này tâm tư đèn tối. Sắc mặt Ngao Thành hơi đổi một chút, tuy khóe miệng lập tức nộ nụ cười đắc ý. Vân Huỳnh, nói tới đây, vậy ta cũng không thể không nói một bí mật to lớn. Bí mật gì? Ngao Thành tỏ ra vô cùng thần bí nhìn Ngao Vân, sau đó đắc ý mà nói. Không khoe khoang mà nói, lão tổ Long tộc cũng còn đang sống. Ha ha ha, hâm mộ chưa? Ngá chê! Mẹ tiền sư cái đứa nào bán đứng ta? Mặt hồ hậu viện ở tứ hợp viện đang phẳng lặng giống như gương, bỗng nhiên bọt nước nổi lên dày đặc. Đi dạo chơi ở thế giới đáy biển một vòng, Lý Niệm Phàm bỗng nhiên cảm thấy kiến thức của mình được mở mang đáng kể. Cuộc sống cũng trở nên đa màu sắc hơn, sau này khả năng vẫn phải tận dụng sở trường chính là những món ăn ngon đi ôm đùi. Khả năng sẽ được nếm trải nhiều kiến thức mới hơn nữa. Đây mới đúng là ý nghĩa của việc du lịch à, cuộc sống nhàn nhã sung sướng như thế này mới xứng với bốn chữ cuộc sống thần tiên. Lúc trở lại tứ hợp viện thì sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, ánh trăng bao phủ đầy trời, vụt sáng, ánh sao buông xuống chiếu vào trong lớp sương mù bên trong không khí. Tiên giới. Băng Nguyên Tiên Cung đã không còn tồn tại, khối băng tan rã, chỉ trong thời gian có một ngày, nơi đây thêm mọc ra cỏ xanh, càng có mùi thơm hoa cỏ thoang thoảng. Từ Diệp nhìn vào những cảnh tượng xa lạ mà quen thuộc này, nội tâm phức tạp, ánh mắt nhìn về phía trên thiên cung, trong đôi mắt tràn nhập vẻ mong đợi và thấp thỏm. Nàng ta thở ra một cái, bây giờ địa phủ đã trở về, cũng không biết thiên cung của ta thì khi nào có thể trở về. Đằng sau, Tinh Hà cung kính sùng bái mà nói, thật công chúa cao nhân bố cục bắt đầu hiện lộ từng cái, đại thế xuất hiện biến hóa, thiên cung sớm muộn cũng sẽ trở về. Chỉ mong là như vậy. Từ Diệm khẽ nói, thân thể lập tức trôi nổi, theo trụ trời lại đi tới Nam Thiên Môn một lần. Hai tên Đại La Kim Tiên kia không để lại chút dấu vết nào, đồng dạng cũng không có người lại tới ngăn cản nàng. Cất bước vào Nam Thiên Môn, bước chân nhanh chóng, theo đường quen mà đi tới trước một tòa cung điện, đây chính là Thất Tiên Các. Từ Diệp hít sâu một hơi, thật vất vả mới bình phục nội tâm của mình, lúc này mới đưa tay đẩy cửa vào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 76 của bộ truyện 75. Bộ truyện Tu Tiên Đại Đạo, mình chả nhớ nữa đâu. Mỏi, mấy hôm nay mình bị mỏi quá. Thật sự. Chúc quý vị và các bạn có thời gian nghe chuyện thật vui vẻ nha. Bây giờ xin phép được chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị. Bye.